Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Chương 69. Có đôi khi hiểu quá nhiều cũng là một loại thống khổ. Giờ khắc này Krui vô cùng may mắn, chính mình cùng Vưu Ngọc tiếng lòng giao lưu là đơn phương. Như vậy nhân loại liền sẽ không phát hiện vũ trụ ác độc nhất địa phương, thế nhưng là hắn trong lòng đáng yêu nhất bạch tuộc nội tâm, bóng ma trung xúc tua giống như bão tố chụp phủi hư vô. Nếu nại á hiện tại liền ở trước mặt, Krui thề muốn đem đối phương nắm thành thịt dê phao bánh bao mảnh nhỏ. Nhưng gia hỏa này vì ghê tởm chính mình có thể làm được loại trình độ này, hắn lại không thể không phát ra từ nội tâm nói thượng một tiếng bội phục, chính mình là tuyệt đối làm không ra xử lý địch nhân bài tiết vật loại chuyện này. Nhưng lời nói lại nói trở về, này hết thảy vẫn là nhân loại suy đoán. Ở Vưu Ngọc tận mắt nhìn thấy đến phó bản chính tông trung tâm vật phía trước, Krui sẽ bảo trì trầm mặc không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thân thể của mình như vậy đại, toàn thân trên dưới đều là bảo, vạn nhất là khác bộ vị phát huy tác dụng đâu. Nhất định đúng vậy, tự mình an ủi Krui nghe nhân loại tiếng lòng kêu gọi nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, nói cho đối phương không cần quá sớm làm ra kết luận. Hết thảy sự vật muốn gặp đến mới có thể biết chân tướng. Vưu Ngọc thập phần lý giải Krui không muốn đối mặt hiện thực tâm tình. Hơn nữa không quá thông minh, hắn lớn nhất ưu điểm chính là nghe khuyên. Này hết thảy thật là chính mình suy đoán, còn không có chứng cứ. Người nói đúng, ta muốn tìm một cơ hội đi rừng cây nhìn xem thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Tưởng 100 lần không bằng là một lần. Vưu Ngọc quyết định thừa dịp ngày mai trường bào huấn luyện nghỉ ngơi thời điểm đi trong rừng cây nhìn xem đến tột cùng là như thế nào phì nhiêu thổ địa có thể dựng dục ra như vậy cường hãn mận châu Âu, còn có như vậy đại viên độc đầu tỏi. Chỉ là tưởng một chút Vưu Ngọc liền có chút ngo ngoe dục dịch, hận không thể hiện tại liền đi. Nhưng nhận thấy được nhân loại nguy hiểm ý tưởng, Krui lập tức ngăn lại. Hơn nữa tỏ vẻ ngày mai trường bào huấn luyện sở hữu người chơi đều ở thời điểm mới là tốt nhất cơ hội, hiện tại ngươi nghiêm túc thượng Pura đề là được. NPC tư giáo thấy Vưu Ngọc đi học còn chơi di động, trên tay lặng lẽ phát lực. Làm ngồi ở trên giường hắn nhân sinh lần đầu tiên lấy hai chân duỗi thẳng trạng thái sờ đến chính mình mắt cá chân. A, Vưu Ngọc la lên một tiếng quay đầu nhìn về phía kia trương cùng khoản Krui cười tủm tỉm mặt. Nhắc tới nắm tay cuối cùng vẫn là không có nện xuống đi, tính không thể công kích NPC vì phòng ngừa lại lần nữa bị đánh lén. Kế tiếp hai cái giờ Vưu Ngọc không có lại xem di động, mà là giống một cây mì sợi, bị kéo trường lại đè dẹp lép, sau đó lại kéo trường, như thế tuần hoàn thẳng đến hắn cảm giác được thâm tầng cơ bắp phát lực khi toàn thân run rẩy cảm giác, nhân loại lần thứ hai hy vọng chính mình. Thật là con mực, như vậy hắn liền có được mềm mại thân thể. Sẽ không Pura đề khóa thượng trợn trắng mắt phát ra quái kêu, cuối cùng chuông tan học thanh tựa như tiếng trời. Tư giáo xuống sân khấu sau Vưu Ngọc là bị chân chân cùng vạn đạt giá từ thiết bị trên giường xuống dưới, chật vật bất kham hắn ngồi ở thực đường rút kinh nghiệm xương máu. Cuối cùng quyết định chọn dùng thực bổ liệu pháp, ăn nào bổ nào. Thời khắc nghe lén Krui nguyên tưởng rằng nhân loại muốn ăn mạo não hoa, đã chuẩn bị hảo mấy phân thực đơn tùy thời chuẩn bị gửi đi. Nhưng không nghĩ tới Vưu Ngọc thế nhưng là hướng tới chính mình xúc tua điên cuồng tiến công. Ăn nhiều một chút nói không chừng thân thể của ta liền cùng ngươi xúc tua giống nhau mềm mại. Krui cảm giác là chính mình hẳn là ăn nhiều não hoa bổ não, bằng không sớm muộn gì theo không kịp Vưu Ngọc tư duy bị đào thải, sẽ ngày cũ chi phối giả nói trái với khách quan sự thật phát triển quy luật nói. Hơn nữa nhắc nhở Vưu Ngọc chú ý chay mặn phối hợp, đừng quên ăn chút rau dưa trái cây, bổ sung chất xơ cùng vitamin, nhưng đã cơm nước xong một lần nữa công việc lu bù lên Vưu Ngọc không rảnh hồi phục đối phương tin nhắn, chỉ là ở trong lòng làm crui chờ một chút. Hiện tại khách nhân có điểm nhiều, là vàng ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Là Vưu Ngọc ở nơi nào đều có thể bày quán, các người chơi một bên lớn tiếng ca ngợi crui bạch tuộc. Xúc tua một bên hưởng dụng bữa tối, có cái tỉ muội thậm chí rơi lệ, xoa đôi mắt nói, đây mới là người hẳn là ăn cơm chiều, buổi sáng giữa trưa kia tính cái gì? Nếu mỗi ngày ăn vài thứ kia, chính mình còn không bằng trực tiếp điếu đường gluco tục mệnh hảo, nhưng cũng có người chơi khinh. Thường với loại này buổi tối ăn uống quá độ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hành vi. Vì trước tiên thông quan bọn họ khoát đi ra ngoài, nghiêm khắc dựa theo trên tường khỏe mạnh ẩm thực chỉ bác chấp hành bữa tối tiêu chuẩn, vũ y cải bắp. Cùng nó lục lục các bằng hữu cùng nhau ép nước còn xem như bình thường tiệm trà sữa sẽ xuất hiện. Tân phẩm, thêm chút kỳ á hạt càng là có giống như đã từng quen biết hương vị. Hoặc sẽ trở thành bảo khoản, nhưng loạn thế dùng trọng điền. Có cái thông quan tâm tình cực kỳ bức thiết tỉ tỉ. Trực tiếp đem nấu chín ức gà thịt cùng yến mạch hỗn hợp ở bên nhau. Sau đó ép thành cháo uống một hơi cạn sạch, nàng uống đến không lên tiếng. Bên cạnh người chơi xem đến cũng không dám nói chuyện, Vạn Đạt yên lặng chắp tay trước ngực vì bạch. Chết gà ai điếu, mà chân chân còn lại là nhìn đối phương cảm khái nói. Cái này tỉ tỉ dáng người tốt như vậy là nàng nên được, Vưu Ngọc liên tục gật đầu. Ba người tuy rằng khó hiểu vì sao như thế, nhưng vẫn là đối nàng loại này hành vi vẫn là thâm biểu bội phục. Rốt cuộc bọn họ ba cái thèm heo là tuyệt đối làm không được, một đốn cơm chiều qua đi. Đại gia dùng từng người ẩm thực thói quen chữa khỏi chính mình. Rui cũng thông qua kia dần dần rõ ràng kêu gọi thanh tiến thêm một bước xác định Vưu Ngọc nơi vị. Chí, ta sẽ nghĩ cách lại đây đã tắm rửa xong nằm ở trên giường Vưu Ngọc tỏ vẻ không nóng này. Hơn nữa nhắc nhở đại bạch tuộc nghiêm túc xuyến xuyến không cần lầm. Đừng trực tiếp đem mộc thiêm cắm chính mình trên người đương châm cứu, hai bên thế giới tồn tại sai. Giờ, thời gian tốc độ chảy cũng bất đồng. Ở Krui yên lặng xuyến xuyến bị hóa thời điểm Vưu Ngọc đã bất chi bất giác đã ngủ, trong mộng không. Có phó bản không có tập thể hình, chỉ có đại bạch tuộc còn có bọn họ chợ đêm quán, ngủ một cái hảo giác sau Vưu Ngọc tiến vào phòng. Tập thể thao ngày thứ ba, tuy rằng thân thể đau nhức còn không có hoàn toàn giảm bớt, nhưng trải qua ngày hôm qua kéo duỗi đã hảo rất nhiều. Hoàn toàn có thể tiến hành kế tiếp huấn luyện, ăn xong bữa sáng các người chơi đổi hảo chuyên môn. Chuẩn bị tốc làm vận động y, lần đầu tiên đi ra phòng tập thể thao dưới ánh nắng chiếu khắp sân thể dục trên đường băng tập. Hợp, đã là mùa xuân, chu vi rào tre đang ở dã man sinh trưởng màu xanh lục vườn trái cây đất trồng rau bị Vưu Ngọc liếc. Mắt một cái tỏa định. Hắn hoạt động khớp xương chính tự hỏi muốn như thế nào qua đi. Liền nghe thấy NPC nhóm tuyên bố hôm nay buổi sáng chương trình học nội dung, chạy bộ 5 cây. Không có thời gian hạn chế, nhưng là không thể dừng lại. Chạy xong liền có thể nghỉ ngơi thẳng đến cuối cùng một vị người chơi chạy xong. NPC nhóm mặt mang, mỉm cười nói, sau đó lại bắt đầu tiếp theo luân phiên huấn luyện luyện. Chạy 5 cây. Còn tiếp theo luôn, Vạn Đạt cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa tiểu muội rốt cuộc nhịn không được. Một hống mà thượng trực tiếp đem NPC cử ở không trung lay động chất vấn. Các người có biết hay không 5 cây là cái gì khái niệm? Là 5000 cái. Đúng vậy, sĩ muốn nhảy biểu 5 lần. Tàu điện ngầm khả năng đều phải đi 5 trạm. Các người hiện tại làm chúng ta chạy. Các người biết sinh viên thể chắc mới chạy nhiều ít mễ sao? Vạn Đạt hồi tưởng khởi từ trước, mỗi năm một lần thể chắc liền bắt đầu run rẩy. 1000 mét đã khủng bố như vậy, 5000 mễ hắn càng là không dám tưởng, nhưng vô luận bọn họ như thế nào kháng nghị. NPC căn bản không dao động, hơn nữa hướng tới bọn họ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nói tỏ vẻ ở địa bàn của ta liền phải nghe ta. Các người chơi không có từ bỏ lựa chọn, nếu không chạy liền phải tiếp thu trừng phạt. Nhìn Vưu Ngọc đối với sân thể dục chụp mấy tấm ảnh, chụp còn thành công gửi đi sau. Tò mò hồi lâu, Chân Chân không thể nhẫn nại được nữa hỏi: "Ca, vì cái gì ngươi di động ở chỗ này còn có tín hiệu? Có thể hay không mượn ta một chút? Ta tưởng cấp mụ mụ gọi điện thoại báo cái bình an." Vưu Ngọc đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng cái này di động đã bị Crew định ra quy tắc, chỉ có thể bị Vưu Ngọc sử dụng. Ở phó bản trong thế giới di động liên hệ đối tượng cũng chỉ có Đại Bạch Tuộc. Cũng không thể gọi người khác dãy số, đôi ta chụp trương chiếu. Sau đó ta làm ta bằng hữu chia mụ mụ ngươi. Vưu Ngọc chỉ có thể đường cong cứu quốc, đem ảnh chụp chia Crew làm hắn chia Chân Chân mụ mụ. Giải thích rõ ràng tình huống hiện tại, Crew thực mau chuyển phát. Hơn nữa nhắc nhở Vưu Ngọc một kiện chuyện quan trọng, chúng ta còn không có chụp ảnh chung. Lần đó tới chụp, Vưu Ngọc đang nghĩ ngợi tới cùng Crew muốn đi đâu chụp ảnh. Chân Chân liền một bên nói lời cảm tạ, một bên từ trong túi rút ra hai cái hình dạng cùng cánh hoa giống nhau hư hư thực thực thạch trái cây đồ vật đưa tới. Đây là cái gì? Vưu Ngọc khó hiểu, như thế nào còn dính dính? Chân Chân xem hắn nghiêm túc nói: "Đây là ngực dán, dán ở ngực, như vậy ra ra lão bà đầu liền sẽ không bị ma phá." Vưu Ngọc: "Cái gì?" Trong lúc nhất thời Crew cùng Vưu Ngọc đồng thời trinh lăng. Crew trong đầu trực tiếp bắt đầu tưởng tượng, Vưu Ngọc càng là theo bản năng bưng kín chính mình ngực. "Thật sự, ta phía trước bồi mụ mụ chạy qua nửa mã." Chân Chân hình tượng miêu tả khởi có chút tuyển thủ không chú ý bảo hộ, kết quả chạy vội ngực đã bị nhiễm hồng, huyết theo thân thể chảy xuống. Chỉ là ma hồng chảy ra còn hào, có chút đầu trực tiếp mài đi, thật sự rất đau. "Đình, đừng nói nữa." Vưu Ngọc chỉ là tưởng một chút đều cảm giác khủng bố, lập tức xoay người đem ngực dán dán hào. "Ta tin tưởng ngươi." Chân Chân hướng hắn cười, chờ Duy Quyền thất bại vạn đạt trở về sau cũng cho hắn truyền lên một đôi. Hơn nữa tỏ vẻ đối phương bê cáp so với người bình thường càng cần nữa bảo hộ. "Vạn đạt." Tâm tình phức tạp, Vạn đạt gian nan bài trừ một câu: "Cảm ơn ngươi đối ta vòng ngực khẳng định, làm tốt bảo hộ." Ba người đeo hảo tâm suất giám sát vòng tay sau liền tới đến vạch xuất phát chuẩn bị. Vạn đạt nhìn Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình có thể nghĩ đến trên thế giới nhất lãng mạn sự chính là cùng người cùng nhau chậm rãi chạy. Vưu Ngọc ngoài miệng đáp ứng, nhưng súng lệnh một vang hắn liền bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Thực mau vọt tới đệ nhất thê đội đi theo dẫn đầu Phá Phong đại ca sau lưng. Xem đến Chân Chân cùng Vạn đạt ở phía sau trầm mặc, Chân Chân an ủi Vạn đạt: "Đừng nóng giận, Vưu ca giống như còn có chút việc muốn xử lý, cho nên muốn nhanh lên chạy xong. Ta không sinh khí, ta chỉ là ở cảm khái ca như thế nào có thể chạy nhanh như vậy." Vạn đạt cảm khái với đối phương nhất kỵ tuyệt trần tốc độ, chẳng lẽ ăn nơi nào bổ nơi nào, thật là đối Bạch Tuộc Chân cũng là chân. Chân Chân, Chân Chân không nói, chỉ là yên lặng gia tốc, cảm thấy hẳn là rời xa cái này ngu ngốc làm chợ đêm bầy quán quán chủ. Chạy bộ chỉ là kiến thức cơ bản, rốt cuộc ở còn không có cố định bầy quán vị trí thời điểm, một ngày không chạy chính mình biết, một vòng không chạy thành quản biết. Vưu Ngọc phát ra từ nội tâm mà cảm tạ thành quản các đại ca, nếu không có bọn họ ngày xưa thúc giục cùng đuổi theo, chính mình tuyệt đối chạy không được nhanh như vậy. Nhưng tính dễ nổ tốc độ cùng trường bào tồn tại thật lớn khác nhau. Trước vài vòng sau khi kết thúc, Vưu Ngọc đã cảm giác được mỏi mệt, rơi xuống đệ nhất thê đội đuôi bộ, nhưng là còn ở cắn răng kiên trì. Cuối cùng chạy xong thời điểm, Vưu Ngọc thở hồng hộc đi rồi hai bước, đang muốn ngồi xuống đã bị đệ nhất thê đội một vị kính Dâm đại ca nâng trụ nói, không cần lập tức ngồi xuống, đi theo chúng ta lại đi một hồi. Đúng vậy, Uống Ức gà thịt tỉ tỉ vỗ bờ vai của hắn, lại kiên trì một chút, vài người lại đi rồi nửa vòng mới chậm rãi dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Kính Dâm đại ca nhìn Vưu Ngọc hướng tới vườn trái cây cùng đất trồng rau đi đến vội vàng hỏi. Ngươi làm gì đi? Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi liền nói. Đi tiểu, Kính Dâm đại ca. Thấy NPC cũng không có ngăn cản chính mình ý tứ. Vưu Ngọc lập tức móc di động ra đi nhanh hướng tới đất trồng rau đi đến. Hơn nữa ở trong lòng hỏi Krui này có hay không có thể là cái bẫy dập. Krui lại làm hắn móc di động ra, di động nạp điện khổng bắn ra một cây màu hồng phấn dây anten ở không trung vẫy vẫy. Krui cảm nhận được một chút ô nhiễm, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, tùy thân mang hảo thủ cơ. Nếu gặp được nguy hiểm liền đem nó ném văng ra, sau đó chạy, ái di động nhân sĩ Vưu Ngọc miễn cưỡng lên tiếng. Sau đó đi đến đất trồng rau bắt đầu kiểm tra tình huống. Hắn rút hành cùng tỏi, hái được ớt cay lôi kéo một chuỗi khương, đôi tay đều chảo mãn cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật, chẳng lẽ đơn thuần là cây nông nghiệp chủng loại hào. Vưu Ngọc hoài may mắn tâm lý đi tới vườn trái cây. Lúc này mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, không quá thô tráng trên cây kết ra thật lớn. Trái cây xem như nông nghiệp kỳ tích nói, thụ trên người người mặt vậy thuộc về là sinh vật kỳ tích. Vưu Ngọc nhìn những cái đó đã cùng thụ văn hòa hợp nhất thể mặt trầm mặc vài giây sau nói. Thật là một phương khí hậu dưỡng một phương người, Krui. Vưu Ngọc lập tức móc di động ra nhắm ngay này đó cây ăn quả chuẩn bị chụp một đoạn. Nhưng ấn xuống quay chụp nháy mắt, trước mặt này cây thượng người mặt lại mở mắt. Đầu gỗ điêu khắc trong mắt chuyển động vài cái tỏa. Định Vưu Ngọc vị trí. Hắn há mồm phát ra nghẹn ngào thanh âm hỏi. Ngươi có thể hay không giúp ta số một số ta trên cây có mấy viên quả tử. Làm lời nói. Vưu Ngọc, đi hải mã thể chụp ảnh đi. Đều là sinh vật biển thân thiết điểm. Krui, ngươi nói đúng. Bảo bảo, đáng giận. Đã tới chậm. Lại chỉ có thể đương sớm cơm trưa, cảm ơn nai con đâm chết ở trên cây. A Tố rào rạt, A Hát Hát, Serena Miêu Bạc Hà, A Duệ Bế Yêu, cái gì tuổi đại nghe không thấy, ướp lạnh nhát gan nấm đồ uống, cá mè hoa đồ ăn cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick, hết chương.